Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 962. Học viện phái giữ vững, nhắc tới, cứu mạng, giả, dược, chung nhắc tới một ít gì đó vẫn là rất nghiêm túc. Rất có pháp trì tinh thần, nhân ra không riêng gì từ xã hội chính diện ý nghĩa nói lục dũng sự kiện. Còn từ pháp chế mặt khác nói luật pháp cùng ân huệ các loại quan hệ vấn đề. Dù sao, Legal Report là đương nghiêm túc pháp chế tiết mục. Cũng không phải là trên mạng ngộ truyền. Lời đồn đãi như vậy, cái gì hết thảy các thứ này phía sau là nhân tính vặn vẹo hay lại là đạo đức luân tang? Là tính bùng nổ hay lại là đói khát bất đắc dĩ? Những thứ này chết rét thực tế đều là ương mụ 12 đài, quan niệm đạo đức xét, một ít tiết. Mục miệng truyền bá lời tuyên truyền. Cái gì? Cửu tuần lão đại tại sao trần tử đầu đường? Mấy trăm đầu mẫu lư tại sao nửa đêm kêu thảm thiết? Quầy bán đồ lặt vặt áo mưa an toàn tại sao thường gặp hắc thủ? Nữ sinh nhà trọ quần lót tại sao liên tục mất trộm? Liên hoàn sao sao sao heo mẹ án kiện, đến tột cùng là người nào nên làm? Lão Nico Môn hàng đêm bị gõ, kết quả là người hay quỷ? Mấy trăm con tiểu mẫu cầu ngoài ý muốn bỏ mình phía sau lại cất giấu cái gì? Lời ong tiếng ve không nói, Chu Hạ nhìn xong cái tiết mục này, cũng là rất có cảm xúc. Hắn ở cái kia thời không cũng chưa có xem qua cái tiết mục này. Trước đây viết kịch bản thời điểm, chủ yếu căn cứ nguyên điện ảnh, cùng với thu góp tới một ít tài liệu, tái hiện hiểu rõ mà thôi. Mới vừa rồi tiết mục chung nhắc tới một cái vấn đề rất trọng yếu. Lục Dũng quả thật không nên ở tù phán hình, nhưng là hắn hành vi đúng là phạm pháp. Cái này cùng điện ảnh là khác biệt rất lớn, bởi vì Lục Dũng ép căn bản không hề dựa vào mua thuốc kiếm được tiền. Hơn nữa hắn ở trên thực tế rất thành công, mở ra một hàng dệt kim công ty hữu hạn, là một cái tiểu lão bản, không hề giống trong phim ảnh Trình Dũng ngay từ đầu như vậy hồn. Bị buộc bất đắc dĩ đi kiếm tiền phiến dược, hơn nữa Lục Dũng bản thân liền là bệnh ung thư máu bệnh nhân. Nhưng nếu như với cái tiết mục này như thế, lấy kỷ thực phương thức tới quay điện ảnh, hoặc là lấy hội những người mua thuốc Dallas như vậy. Vậy thì không thể tránh điện ảnh có chút nặng nề. Cái này đề tài vốn là nặng nề, phải thêm một ít màu đen hài hước nguyên tố ở bên trong mới có thể làm cho điện ảnh nhẹ nhõm một chút. Như vậy kịch bản dựa theo Hollywood anh hùng mảng lớn kiểu cùng bộ sách võ thuật tới viết, cũng càng có hí kịch trương lực, còn có cố sự tính. Nếu không, câu chuyện này liên quan đến bệnh ung thư máu nhân, liên quan đến sinh tử, tất nhiên nhìn rất kiềm chế. Như vậy sửa đổi sau đó, điện ảnh phơi bày thực tế một ít, người xem là có thể tiếp nhận được. Ngoài ra, Hoàng Mao, Bành Hạo, Thần Phụ, Khiêu Vũ Độc Thân Mẫu Thân Lưu Tư Tuệ, mấy cái này nhân vật đều là cố sự yêu cầu, đem một ít chân thực nhân vật tiến hành gia công. Còn có mị lực, hình tượng cũng càng vượt trội, mà Dương Tân Minh đóng vai Thần Phụ, cái sừng này. Vậy thì hoàn toàn là sáng tạo. Như vậy nhân vật đối một ít bệnh nhân là có một cái cứu rỗi tác dụng. Hơn nữa không hoàn toàn đúng tông giáo hóa hình giống miêu tả, lại có thể nhận thầu, tiếu điểm. Mặc dù nói điện ảnh kịch bản có Hollywood anh hùng mảng lớn bộ sách võ thuật cùng đồ án, nhưng trên thực tế Trình Dũng cái này nhân vật chính không hề giống những thứ kia truyền thống trên ý nghĩa anh hùng tới khắc họa. Điện ảnh cũng không có tận lực đi vượt trội nhân vật chính Trình Dũng, nhân vật này theo nội dung cốt truyện mở ra mà trưởng thành, lớn lên, cái từ này chủ yếu là một cái tích cực phát triển ý tứ. Tỏ rõ tình huống ở chuyển biến tốt, nhưng trên thực tế cũng không phải là đơn giản như vậy. Người là hết sức phức tạp sinh vật, cũng không phải nói thay đổi tốt hơn cũng sẽ không trở nên xấu. Hoặc có lẽ là căn bản cũng không phải là được. Không tốt có thể đơn giản hình dung, cùng một người đang đối mặt một ít chuyện thời điểm, xử lý thái độ cùng phương thức, có lúc chính là đáy lòng hiền lành một mặt làm chủ, có lúc đáy lòng tà ác hoặc là phá hủy ở làm chủ. Cho nên mỗi người, hoặc là cụ thể đến Trình Dũng cái sừng này bên trên, hắn là có đồng thời tính cách một mặt, tốt chiếm một nửa, không tốt chiếm một nửa. Trình Dũng vừa mới bắt đầu chính là ma đô một cái tiểu bụi đời, thất ý nghi dịch trung niên cái loại này hình tượng, thập phần không tốt. Hắn đánh lão bà, bắt nạt kẻ yếu, bị vợ trước đệ đệ Tào Bân dọa sợ, bán Ấn Độ thần du những thứ vô dụng này đồ vật gạt người. Nhưng trừ những thứ này ra khuyết điểm, nội tâm của hắn một mực có hiền lành một mặt, chẳng qua chỉ là ở phía sau tới hắn có năng lực, có thể giúp người trong quá trình ngoại giới kích thích, dần dần đem hắn phần này hiền lành kích phát ra. Rất nhiều người khả năng lại vừa vặn ngược lại, một ít không có bao nhiêu cám dỗ trong chuyện, bọn họ có thể hiển lộ ra hiền lành một mặt, nhưng là liên quan đến lợi ích to lớn, vậy thì không nhất định có thể làm được. Đối mặt bán thuốc giả cao như vậy ngạch lợi nhuận, như vậy nguy hiểm lớn sự tình, Trình Dũng lại có thể trước sau một lần là giá thấp bán thuốc, một lần là thường tiền bán thuốc, có thể thấy hắn cái nhân vật này đại thiện một mặt. Nhưng là ở trong phim ảnh kỳ, đối mặt thuốc giả con buôn Trương Trường Lâm uy hiếp cùng bức bách, hắn sợ ra ánh sáng, sợ ngồi tù, cuối cùng vẫn là cá nhân nguyên nhân, nhường ra đại mua dược phẩm con đường, đổi nghề đi làm một ông chủ. Có thể nói toàn bộ trong phim ảnh cũng không có đem Trình Dũng coi là một cái anh hùng phát triển. Thay đổi xong, từ từ lớn lên đi khắc họa, vượt trội chính là người và người tính chân thực. Hơn nữa trong phim ảnh không có tô điểm cho đẹp bất cứ người nào, cũng không có nói xấu bất cứ người nào, càng không có phê bình bất cứ người nào. Kể chuyện góc độ cùng thị giác đều rất khách quan. Rất nhiều người cảm thấy đối cổ là văn diễn dược phẩm người đại diện quá đồ án hóa, nhưng trên thực tế loại người này phần lớn đều là như thế. Vì chủ tử lợi ích, vì tự thân chức trách, bọn họ là lấy lợi ích tiêu chuẩn đang làm việc, thời khắc ở bảo trì những thứ này, không tiếc vận dụng toàn bộ năng lượng. Trong phim ảnh, Ấn Độ bắt trước chế dược không thể bán ra cho nước ngoài, cuối cùng xưởng chế thuốc cũng bị bức bách đóng cửa. Này thực ra cũng có chút màu đen hài hước ý trào phúng rồi. Đương nhiên, cái này cũng với biên kịch môn viết cố sự thời điểm, đặc biệt mạnh điều pháp một mặt có quan hệ. Trong phim ảnh đặc biệt mạnh điều pháp lớn hơn tình, Hoàng Mao cũng lái xe chạy ra khỏi cảnh sát đuổi bắt rồi, lại cuối cùng bị kẹp xe đụng chết. Đây thật ra là dùng một loại thiên ý phương thức biểu đạt cái ý này. Đây chính là học viện phái ra thân biên kịch sâu sắc cùng ưu điểm một mặt, cũng là bọn hắn ngây thơ cùng lý tưởng một mặt. Mà ở chân thực trong xã hội, chân thực sự tình là đang ở quốc nội, rất nhanh thì Trình Dũng bị vô tội thả, quan tòa môn cũng không có trừng trị hắn, mà Ấn Độ cũng căn bản là không có để ý tới Thụy Sĩ Greening xưởng liên quan tới dược phẩm độc quyền nhiều hạng tố cáo. Ngay từ lúc 2013 năm liền công khai ủng hộ đối loại giá trên trời này dược tiến hành bắt trước, để cho bệnh nhân có thể tận lực ăn đến dược. Chu Hạ cũng không muốn mượn bộ phim này đi thảo luận luật pháp cùng ân huệ loại này sâu sắc đồ vật. Luật pháp đương nhiên là không thể tùy ý đánh vỡ. Hôm nay đối một người phá lệ, vậy thì sẽ có càng nhiều ví dụ sẽ bị phá. Đối với thế yếu đoàn thể, người bình thường chuyện lớn hơn nguy hại, quyền quý mới là lợi ích nhất. Nhưng có lúc luật pháp không ngoài ân huệ, coi như là tiêu bảng pháp chế quốc gia Tây Phương, đại dương pháp thể hệ chung, cũng không phải thường thường lấy lúc trước án lệ coi như phán quyết rất lớn tiêu chuẩn sao? Này thực ra chính là ân huệ một mặt. Chu Hạ cũng coi là học viện phái ra thân, hắn vẫn tương đối công nhận nguyên biên kịch thứ nghệ thuật này cao hơn sinh hoạt thái độ. Ở trong phim ảnh ít nhất phải biểu diễn luật pháp một mặt. Phạm pháp liền muốn bị trừng phạt, mà làm việc thiện cũng nên lấy được khen thưởng cùng tha thứ. Không thể một mực dùng luật pháp không ngoài ân huệ, vơ đũa cả nắm. Như vậy khách quan hoặc có lẽ là lý tưởng một ít. Cũng coi là hắn một cái học viện phái giữ vững đi. Nếu không mà nói, dựa theo thực tế tới quay cái đại viên mãn kết cục. Trình Dũng vô tội thả ra, vô số người đường hẻm hoan nghênh hắn trở về. Truyền thông đưa hắn xưng là dược thần. Đây chẳng phải là điển hình Hollywood anh hùng mảng lớn bộ sách võ thuật. Há chẳng phải là càng có thể lấy được người xem yêu thích. Nhưng cái này không cũng không phải là Chu Hạ thích. Hắn vẫn có một chút theo đuổi. Ăn cơm tối sau đó. Buổi chiều quay chụp quả nhiên thuận lợi rất nhiều. Đến tiếp sau này quay chụp. Mấy cái chủ yếu diễn viên tựa hồ càng cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Đối với tự thân yêu cầu cũng càng nghiêm khắc. Mỗi ngày quay chụp xong. Bọn họ chẳng những giống như kiểu trước đây tụ chung một chỗ thảo luận kịch bản. Lẫn nhau đối vai diễn, nghiêm túc chuẩn bị ngày thứ hai quay chụp. Có lúc chờ đến Chu Hạ kéo phiến xong, sẽ còn xin hắn tới đối ngày thứ hai vai diễn tiến hành toàn diện phân tích cùng giảng giải. Đối với nhân vật hành vi phát biểu các loại tiến hành trải vuốt. Bọn họ như vậy nghiêm túc, chuyên chú với sáng tác, cũng là đả động. Lây Chu Hạ, mỗi ngày đều trải qua thập phần phong phú. Một tuần lễ thời gian đảo mắt liền đi qua. Chu Hạ bởi vì Oscar lưu tinh, tham gia lễ ban thưởng là sự tình. Không thể không lại một lần nữa rời đi đoàn kịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.